Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 335. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 335. Sát tâm của Đế Hậu Nương Nương bộc phát, Tần Mục cảm nhận được sát ý của nàng, thản nhiên nói: Đế hậu, ngươi động sát tâm, khoảng cách thành đạo lại xa hơn một bước đấy. Mục Thiên Tôn, tương lai ngươi thành đạo cũng là dựa vào mồm mép mới thành đạo. Đế hậu nương nương đưa tay chỉ một cái, một đường quy khư đại uy hiện hiện ngay trên đầu Tần Mục. Nàng lạnh lùng nói: Quy khư hải nhãn kia của ta đã ma diệt không biết bao nhiêu thần thánh, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Mục Thiên Tôn, ngươi không phải là người đầu tiên, càng không phải là người cuối cùng. Hôm nay bắt người điền hải nhãn, người có thể sống quá trăm năm không chết, vậy thì tha cho tính mạng của người. Tần Mục tràn ngập chiến ý, hắn duỗi một ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường, chợt thấy đại thủy vô biên hiện hiện, quần quận tràn ngập. Thoáng một cái, ở giữa hai người đã xuất hiện một mảnh giao hải, kéo dài khoảng cách giữa hai người bọn họ. Tần Mục đứng bên giao đài, bên bờ giao hải, nhìn Đế Hậu ở phía xa xa, ánh mắt lạnh lùng. Phía sau hắn, một mảnh hào quang tỏa sáng, từng tòa thiên cung san sát hiện hiện. Một vị thiên tôn nguyên thần tọa trấn trong các đại thiên cung, đứng ở trên giao hải, chỉ có Thái Cực Thiên Cung vẫn chưa nguyên vẹn. Nếu như nguyên thần của ta vượt qua giao trì, xuyên qua Trảm Thần Đài, tiến vào Kiều Ngọc Đài cảnh giới, liệu có thể không dựa vào lực lượng bảo vệ thiên tôn mà vẫn giữ được mạng không? Trong mắt hắn tinh quang chớp động, trong lòng có một cỗ tín niệm đáng sợ đang dục dịch. Hắn muốn chính diện chống lại thiên tôn. Đế hậu nương nương thực sự không phải là nghiên thiên tôn tự mình hàng lâm. Nếu như là nghiên thiên tôn tự mình hàng lâm, hắn vẫn không dám có suy nghĩ to gan lớn mật giống như vậy. Thực lực của nghiên thiên phi sâu không lường được, nhưng mà đế hậu nương nương thì chỉ là một vị cổ thần. Cho dù là khống chế nguyên thần của nghiên thiên phi, cũng thiết nghĩ chiến lược kém xa nghiên thiên phi. Nếu như Tần Mục liên tục vượt qua hai cảnh giới, cho dù là những cảnh giới này chưa được đầy đủ, tu vi và thực lực của bọn hắn vẫn còn đang tăng vọt, biên độ lực lượng tăng trưởng kinh người. Dưới tình huống như vậy, liệu có chống lại thiên tôn hay không? Từ sau khi hắn tu thành giao chỉ tới nay, đang cần một cơ hội hiển thiện để xem tu vi của mình, thực lực của mình, đạo cảnh của mình rốt cuộc đã đạt đến một bước kia hay không. Hai người hết sức căng thẳng. Đế hậu nương nương đang muốn động thủ thì đột nhiên từ trong trứng vang lên tiếng thở dài của Thái Cực cổ thần. Hai người kia đồng thanh nói: Xin hai vị nén lại hỏa khí. Vị nguyên thần trong thiên cung của Tần Mục đã đi đến biên giới giao trì, khiến cho tu vi quán không ngừng tăng vọt. Nguyên thần của hắn đang tiến đến đại thiên cung Trảm Thần Đài. Thái Cực cổ thần lên tiếng đã khiến hắn dừng nguyên thần của mình lại, mà đế hậu nương nương thì nhấn lông mày, kiềm chế bộc phát. Thái Cực cổ thần nói: Nương nương, Mục Thiên Tôn, lui một bước trời cao biển rộng, tiến một bước máu chảy đầy đất, không cần vì chuyện nhỏ nhặt này mà nổi giận đâu. Mục Thiên Tôn, sau khi chúng ta xuất thế sẽ rèn luyện ở hồng trần, ma luyện đạo tâm. Chúng ta hứa với người, tương lai sẽ không làm kẻ địch với Mục Thiên Tôn. Lời hứa này có làm ngươi thỏa mãn hay không? Sát ý và chín ý của Tần Mục dần dần tản đi, hắn cười ha ha nói: Nhận được thiện ý của hai vị đạo huynh, Mục mộ vô cùng cảm kích, mong rằng hai vị không quên lời hứa hôm nay. Không dám quên. Ở trong trứng, giọng nam và giọng nữ hòa vào nhau cùng nói: Có những lời này của hai vị, ta liền đã yên tâm rồi. Tần Mục lui về phía sau một bước, lườm đế hậu một cái rồi quay người rời đi. Trước khi đi còn nói: Đế hậu, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đế hậu nương nương làm như không thấy hắn hỏi: Đạo huynh muốn khi nào xuất thế? Thái Cực cổ thần kinh ngạc khi thấy Tần Mục rời đi. Bất quá chuyện tiếp theo liên quan tới chuyện bọn hắn có xuất thế hay không, vậy nên vấn đề này cũng không đặt ở trong lòng. Bọn hắn nói: Lực lượng của chúng ta không đủ để phá vỡ vỏ trứng, bởi vậy xin mời đế hậu ra tay chém đứt vỏ trứng, giúp chúng ta xuất thế. Hôm nay chỉ sợ cách loạn cục tổ đình không bao lâu nữa, chúng ta xuất thế đương nhiên là càng sớm càng tốt. Được. Đế hậu nương nương quay người đi ra khỏi mạch khoáng, lại nói: chân thân của ta sẽ nhanh chóng tới đây, đến lúc đó ta cần hai vị hỗ trợ mở ra quy khư, để cho quy khư tiến vào khoáng khu. Ta cũng cần mượn nhờ uy lực của Song Liên để phá vỡ vỏ trứng. Thái Cực Cổ Thần vội vàng nói: nương nương yên tâm, chừng ấy thủ đoạn ta vẫn có, bất quá Mục Thiên Tôn hắn... chuyện cờ hắn không cần hai vị quan tâm, các ngươi đồng ý không đối phó với hắn, nhưng mà bổn cung thì không hề. Thân hình của Đế Hậu nương nương biến mất qua mạch khoáng, tiến vào trong khu vực bão cát của Thái Cực tinh vực. Tần Mục đã đi đến một nửa khác của tinh vực, nơi đó cát trắng bay múa đầy trời, dáng người của Đế Hậu nương nương đã nhanh chóng biến mất sâu trong bão cát trắng kia. Từ phía xa có giọng truyền tới: người có tự mình biết rõ, biết được trời cao đất rộng, một lời bổn cung đã nói ra, bốn con ngựa cũng không đuổi kịp. Nói làm cho hắn điền hải nhãn thì buộc hắn phải điền hải nhãn, nói chấn áp hắn trăm năm nhất định phải chấn áp hắn trăm năm. Hai vị Thái Cực Cổ Thần trong trứng chợt thở dài: Mục Thiên Tôn có thể sống sót ở trong Đại Hắc Mộc, một nơi ngập tràn hung hiểm kia, nói rõ hắn tu hành đã không phải là chuyện đùa, không cần quá lo lắng cho hắn. Trong trứng giọng nói vang lên: huống chi hắn còn uy hiếp chúng ta, khiến cho chúng ta không thể không giao ra một viên nguyên thạch và 100 viên thần thạch, hắn bị trấn áp trăm năm cũng là chuyện đương nhiên. Trong trứng giọng nam lại tiếp lời: người nói rất có lý, nhưng mà hắn còn có thể sống sót ở trong Đại Hắc Mộc kia, biết rõ hắn đã đạt tới trình độ nhận thức như đạo huynh, điểm này không cần chúng ta phải suy nghĩ, cũng nên giữ cho vị đạo huynh kia một chút thể diện. Húng hồ... hắn suy nghĩ một lát lại nói: ta cảm ứng được khí tức của Thái Thủy Đạo Huynh ở trên thân của hắn. Một khắc vừa rồi trên thân hắn có một cỗ khí tức Thái Thủy Đạo Huynh truyền tới. Người cố kỵ nhiều quá. Ở trong trứng giọng nữ lại cười nói: cố kỵ Thái Dịch Đạo Huynh thì xem như là bỏ qua đi, có đạo lý gì mà cố kỵ Thái Thủy? Phúc nguyên của Thái Thủy không dày, không đuổi kịp chúng ta. Hắn là cổ thần thứ hai bị đào ra khỏi trứng, gần với Thái Sơ, lại không có số phận như Thái Sơ. Thái Sơ thành thục hơn, tuy rằng xuất thế sớm hơn, nhưng cũng đã nhận được sự tử tế của tạo vật chủ, thực lực cường đại, lại có quyền thế. Còn Thái Thủy Đạo Huynh thì có cái gì? Sau khi hắn bị đào ra khỏi trứng thì đã bị Thái Sơ trấn áp. Mặc dù đã đầu nhập giới trứng của Mục Thiên Tôn, nhưng cũng chỉ là một nhân vật chẳng có ý nghĩa. Trong trứng vang lên giọng nói người nam: dù sao thì đều là do tổ đình mạch khoáng sinh ra, là do năm loại tiên thiên đại đạo thai nghén ra, không thể khinh thường được. Khoảng cách để Thái Thủy đến đạo là quá xa, khoảng cách giữa chúng ta với đạo là gần hơn hắn rất nhiều. Lo trước lo sau, chúng ta khó có thể thành đạo, không cần sầu lo quá nhiều như vậy. Trong trứng giọng nữ lại nói: có Thái Thủy tương trợ, dù cho hắn bị trấn áp vào trong quy khư thì cũng không cách nào chết được. Vơ vét tài sản, thần thạch, nguyên thạch của chúng ta, hắn bị trấn áp trăm năm thì được coi là cái gì? Hắn ác với Thái Tố nương nương, Thái Tố nương nương căm thù hắn tới tận xương tủy. Chỉ cần nhiều đây, kiếp của hắn sống cũng khó mà thành đạo được, không cần quá cố kỵ. Hẳn là như vậy. Trong trứng giọng nam cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi Nghiên Thiên Phi tới. Đế Hậu nương nương lướt qua màn bão cát trắng, Thái Cực Cổ Thần vẫn hết sức chiếu cố nàng. Cát trắng là do tử vong hằng tinh tạo thành, ngưng tụ dày đặc, địa tử nguyên lực ngập tràn kinh khủng, không gian vặn vẹo, làm cho tốc độ biến hóa của vật chất cũng giảm đi đáng kể. Vật chất biến hóa gây ra ảo giác thời gian trôi qua, mà nơi này vật chất hầu như bất động, tốc độ cực kỳ chậm chạp, làm cho người ta sinh ra ảo giác thời gian ngưng kết lại. Tốc độ biến hóa vật chất trong đám bão cát trắng này cực kỳ chậm chạp, bởi vậy năng lượng ngưng tụ rất lớn, năng lượng bộc phát lại phát ra kiếm khí hết sức kinh khủng. Loại kiếm khí này kéo dài qua hư không vũ trụ, có thể xuyên qua từng đạo tinh hệ, hủy diệt từng viên tinh cầu, tinh thần lợi hại vô cùng. Ở trong Bạch Sa đại mạc của Thái Cực tinh vực, khắp nơi đều là kiếm khí loại này, làm cho người ta khó có thể phòng bị được. Nếu như là những lúc bình thường, Đế Hậu nương nương cũng không thể đơn giản đặt chân vào nơi hung hiểm như vậy. Cũng may có Thái Cực Cổ Thần tương trợ, nàng không cần tốn nhiều tinh lực để ứng phó với Bạch Sa đại mạc, chỉ cần chuyên tâm đi về phía trước là được. Ở phía trước, bão cát đầy trời, Đế hậu nương nương mơ hồ nhìn thấy một dáng người cao lớn. Đó chính là Tần Mục. So với những người trưởng thành khác mà nói, thì Tần Mục lớn lên dáng người khá là cao to, còn đang rất là trẻ tuổi. Trên gương mặt còn nét ngây thơ của thiếu niên, chỉ là trên cằm có một chòm râu cực kỳ ngoan cố. Dù sao thì cũng không cách nào phá được làn da quán được. Tần Mục đang đứng bên trong Bạch Sa Đại Mạc, một thân khí thức càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng mạnh. Hai hàng lông mày Đế hậu nương nương thoáng nhớn lên, chỉ thấy thiếu niên kia sừng sững đứng trong đại mạc, cát trắng kinh khủng gào thét mà qua. Loại kiếm khí vũ trụ kinh khủng như vậy mà xuyên qua thân thể hắn, nhưng không cách nào tạo ra tổn thương đối với hắn được. Hữu hình mà vô chất, là Thái Thủy Chi Đạo. Trong phút chốc bất giác, Tần Mục đã đặt chân đến tầng thứ 20 đạo cảnh rồi. Ở trong trạng thái Thái Thủy chất hình vẫn thành mình, ở trạng thái nơi này vạn pháp bất xâm, vạn đạo bất thường. Mặc dù là một nơi hung hiểm giống như Thái Cực tinh vực, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự như trước. Đây là tiên thiên bất bại chi địa. Tiên thiên ngũ thái, năm loại đại đạo, thái dịch viết hỗn độn, hỗn độn mênh mông hư vô, thái sơ vô hình vô chất, tiên thiên nhất khí, thần khước biến hóa. Thái thủy hữu hình vô chất, thái tố hữu chất vô thể, thái cực âm dương biến hóa vạn vật hóa sinh. Đây là năm loại tiên thiên đại đạo cổ xưa và nguyên thủy nhất, nắm giữ một cái liền có thể dựng nên tiên thiên bất bại chi địa. Hiện tại Tần Mục đang thúc giục một loại thần thông nhập đạo mà hắn đã lĩnh ngộ được từ Thái Thủy Chi Đạo. Mặc dù chỉ là phương thức biểu hiện của Thái Thủy Chi Đạo, nhưng trong tình huống này muốn tổn thương hắn, trừ phi vận dụng ngũ thái cấp thần thông, hoặc là thực lực phải vượt qua hắn rất nhiều. Nhưng mà thần thông vẫn là thần thông, đại đạo vẫn là đại đạo. Trong lúc thần thông biến hóa sẽ xuất hiện kẽ hở, trừ phi đã thành đạo mới không thể có kẽ hở. Nếu không, Thiên Đế Thái Sơ sẽ không chết, Thái Cực Cổ Thần cũng không cần phải trốn đầu nút tay, vận mệnh của Thái Thủy cũng sẽ không sai lệch, Thái Tố cũng không cần xuất thế sớm. Đế hậu, chúng ta không tương trợ, thứ lỗi. Bên tai Đế hậu nương nương đột nhiên truyền tới giọng nói của Thái Cực Cổ Thần. Đế hậu nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói: không cần hai vị tương trợ. Nàng vừa dứt lời, Bạch Xà Đại Mạc bốn phía đột nhiên bình ổn lại, không còn chút sóng gió nào nữa. Cát trắng ngừng bay, mọi thứ đều là sóng yên biển lặng. Ông một tiếng, linh thai thần tàng của Tần Mục trải rộng ra, khóe mắt của Đế hậu nương nương nhảy dựng. Chỉ thấy vừa rồi Tần Mục còn đưa lưng về phía nàng, mà giờ khắc này đã đứng trước mặt, mặt đối mặt với nàng. Tần Mục căn bản cũng không hề quay người lại, nhưng mà nàng lại có thể thấy rõ chính diện của Tần Mục. Điều này làm cho Đế hậu có chút không lý giải được. Giả thần giả quỷ. Đế hậu nương nương hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ một cái, một đường quy khư đại uyên xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Mục, dài tới vạn dặm, giống như mũi khoan nứt ra, trực tiếp thôn phệ lấy Tần Mục. Cái này chính là huyền tẫn. Đế hậu nương nương quay người liền đi, không chịu nổi một kích. Nhưng đúng một lúc này, bên trong quy khư đại uyên phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, giống như một con ma quái khổng lồ không cách nào cắn nuốt tiêu hóa thức ăn, bị chặn ngay ở cổ họng, nuốt không trôi lại không thể phun ra được. Đế hậu nương nương nhíu mày, dừng chân xoay người lại, chỉ thấy Tần Mục đang đứng bên trong quy khư đại uyên, thân thể lù lù bất động. Mặc dù cho quy khư đại uyên khủng bố như thế nào cũng chẳng mảy may tổn hại tới hắn được. Nương nương đừng quên nhục thể của nương nương đang nằm trong tay ta. Bên trong quy khư đại uyên, Tần Mục duỗi tay ra, trùng trùng điệp điệp nắm chặt. Hết thảy huyền bí trên nhục thể của ngươi đã bị ta nhìn thấu cả rồi. Ta đã dùng vi mô thuật số, vĩ mô thuật số tạo nên mô hình có cấu tạo vô cùng giống với thân thể của ngươi. Hắn cười ngạo nghễ: ta còn hiểu rõ thân thể của ngươi hơn cả người đấy. Nam nhân đê tiện. Đế hậu nương nương lạnh nhạt nói: xem ra ta không chỉ chặt đứt hai tay của ngươi, còn muốn chém đứt đầu của ngươi mới được. Lúc này Nghiên Thiên Phi đang chạy tới Thái Cực tinh vực, tiến vào Hắc Sa Đại Mạc, mà Tường Thiên Phi, thần khí Ngự Thiên Tôn cũng đang theo Gót Tuyệt Vô Trần tiến sâu vào trong đại mạc. Tường Thiên Phi và thần khí Ngự Thiên Tôn đều là những nhân vật cấp bậc Thiên Tôn, mặc dù là Tuyệt Vô Trần cũng không thể phát hiện ra bọn hắn. Chỉ thấy Tuyệt Vô Trần tiến vào một khoáng khu hết sức mỹ lệ. Ở bên trong khoáng khu kia thiên biến vạn hóa, làm cho hai vị thiên tôn đều tấm tắc khen kỳ lạ. Bọn hắn tiến vào trong khoáng khu, chỉ thấy mảnh khoáng khu này hiển thị rõ sự hoa lệ của thái cực chi đạo, âm dương hóa sinh, không ngừng sinh sôi. Thái cực chi đạo là ở giữa thiên địa sinh ra vạn vật, giống như là cự thú thái cổ, giống như hoa cỏ, giống như hoa thảo trùng ngư. Thảo mộc côn trùng có thể là thần ma quái dị, thậm chí có thể là tạo nên cổ thần, cũng có thể tạo ra những vật không có sự sống trong vũ trụ, giống như giang hà sơn xuyên, biển lớn mênh mông, mây đen sấm chớp, mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Quả nhiên là tạo hóa thần kỳ. Mặc dù là tường thiên phi và cả thạch kỳ la đang khống chế thần khí ngự thiên thôn cũng cảm thấy hòa mắt, không ngừng tán thưởng khả năng của thái cực cổ thần, tán thưởng sự huyền diệu của thái cực quáng mạch. Chỉ là trong lúc nhất thời, bọn hắn còn chưa biết được nơi này không phải là khoáng khu chân chính, mà là một tòa khoáng khu giả mạo được thiết lập để che khuất tầm mắt của bọn hắn mà thôi. Cổ thần Noãn sinh ra chính là những người thông thạo biến hóa nhất ở trong các vị cổ thần thái cực. Khi bọn hắn làm giả, cho dù là thiên tôn cũng khó thể phát hiện ra sự ảo diệu bên trong. Chỉ là tường thiên phi và thần khí ngự thiên tôn theo dõi Tuyệt Vô Trần lâu như vậy, nhưng cũng chưa thể tiến vào được khu vực trung tâm của khoáng khu, không khỏi có chút nôn nóng và hoài nghi. Thần khí ngự thiên tôn đang muốn thăm dò lực lượng của khoáng khu này, đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo vẻ vui sướng của Tuyệt Vô Trần lại vang lên. Đế hậu Quy Khư đến đây tiếp đạo huynh, xin đạo huynh hiện thân gặp mặt. Thần khí ngự thiên tôn lập tức cố nén lại, đã thấy mọi biến hóa trong khoáng khu đã dần dần trở nên ổn định, một lối đi xuất hiện dưới chân Tuyệt Vô Trần. Tuyệt Vô Trần cất bước tiến sâu vào trong khoáng khu. Hai vị thiên tôn lại tiếp tục theo nàng, lại đi tiếp một đoạn thời gian rất lâu. Dù cho bọn hắn có mất chút kiên nhẫn, xong rồi lại đột nhiên hy vọng. Phía trước xuất hiện một tòa tiên thiên tế đàn mỹ lệ vô song. Trên tế đàn có 8 viên thái cực nguyên thạch đang quay xung quanh bảo vệ một viên thần đoán. Hai vị thiên tôn cố gắng nhẫn lại, nhìn Tuyệt Vô Trần cúi chào thần đoán kia, sau đó ngồi xuống. Tuyệt Vô Trần cũng trò chuyện với viên thần đoán kia, vốn là hàn huyên một phen. Trong lúc hai vị thiên tôn đang không nhịn được, đang định hiện thân, thì đột nhiên lời nói lại xoay chuyển, nói đến tình hình chung ở trong thiên hạ. Thần đoán kia nói khác, thổi phồng tới mức thiên hôn địa ám, làm cho hai vị thiên tôn lại cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng đúng vào lúc này, hai vị thiên tôn ai nấy đều cảm giác được có một cỗ chấn động thần thông không nhỏ truyền tới. Người nào người đấy đều chợt cảm thấy cả kinh. Mặc dù là tòa thái cực khoáng khu này dưới sự tác động của chấn động cũng phải hơi lắc đưa một cái, giống như là họa quyền bị gió thổi nhẹ lướt qua, thoáng run rẩy. Không đúng, nơi này là thái cực khoáng khu, đã xuất hiện từ lúc vũ trụ ra đời. Đừng nói là cỗ thần thông này va chạm không hề nhúc nhích, cho dù là thiên tôn ra tay thì cũng khó mà làm nó rung chuyển được. Nội tâm hai vị thiên tôn đều sinh ra cảnh giác. Mà lúc này cỗ chấn động thứ hai lại truyền tới. Cỗ sóng động này càng mạnh mẽ hơn lần trước, giống như một vị nhân vật các bậc thiên tôn đã toàn lực ra tay vậy. Thần khí ngự thiên tôn gào to một tiếng, một thân lực lượng không hề giữ lại hoàn toàn hiển lộ. Trong lúc đó, mảnh khoáng khu giả tạo này lập tức bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, từng dãy núi sụp đổ, nhật nguyệt tan rã, vô số cự thú thần chỉ dị tượng nhào nhào hóa thành từng sợi âm dương chi khí phiêu tán đi. Quả nhiên là đang lừa gạt ta. Thần khí ngự tiên tôn vươn người đứng dậy, đã thấy hắc xà cuồng chiều quần quận mà tới. Rất nhanh, vô số hắc xà trong mắt gã chợt phóng đại, thoáng cái đã hóa thành từng viên tinh cầu. Mà hắc xà đại mạc thì lập tức hóa thành tòa tinh hệ vô cùng mỹ lệ, chứa chấp hàng tỷ tinh thần. Thân gã hiện tại đang ở trong một mảnh tinh vực mênh mông, trước mắt khắp nơi đều có tinh cầu bay múa, tầm mắt gã đã hoàn toàn bị che lấp cả rồi. Mà lúc này tường thiên phi cũng phát hiện ra nàng đã rơi vào trong một tinh hệ như cháo loạn. Phóng tầm mắt nhìn đi, đã không thấy thần khí ngự thiên tôn và Tuyệt Vô Trần đâu nữa rồi. Khá lắm, thái cực cổ thần, thủ đoạn thông thiên. Tường thiên phi không khỏi tán thưởng. Còn chưa xuất thế đã có thể đùa bỡn thiên tôn trong lòng bàn tay. Nếu như người xuất thế rồi, chuyện đó còn chịu nổi sao? Bản lĩnh vật này không trói được thiên tôn, người vẫn nên chết ở trong trứng đi, tránh khỏi thái sơ sau khi xuất thế làm hại thế gian. Nàng sải bước chân thần thức cường đại quét đến mọi nơi, đẩy từng viên tinh thần ra. Nếu như quần tinh quá nhiều như vậy thì sẽ trực tiếp bước vào hư không. Dù cho thái cực cổ thần đang rất cường đại nhưng cũng không cách nào va chạm tới hư không được. Vị trí của thái sư được xếp trước thái cực. Thái sư chi đạo làm thần thức và tiên thiên nhất khí, thần thức giỏi về tiến vào hư không. Tường Thiên Phi với tư cách là chuyển thế thân của thái đế, am hiểu thần thức hung hiểm ở trong thái cực tinh vực đối với nàng đã chẳng có chút tác dụng. Chỉ có thái cực cổ thần xuất thế nhập đạo tiến vào tầng thứ 35 đạo cảnh rồi mới có thể uy hiếp được thái đế, nhưng mà cũng không thể uy hiếp được đạo quả của thiên đế. Thái cực cổ thần chỉ có thành đạo lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng mới có thể trở thành mối uy hiếp đến tính mạng của thái đế. Nhưng mà theo như lời nói của chính thái cực cổ thần thì hiện tại khoảng cách của bọn hắn đến đạo quá xa, cần phải xuất thế tiến vào trong hồng trần rèn luyện mới có thể thành đạo được. Nếu không coi như là bọn hắn có là cổ thần noãn sinh ra thì bên trên thế giới này cũng không ít nhân vật có thể đe dọa đến tính mạng của bọn hắn. Tường Thiên Phi bay nhanh xuyên thẳng ở tinh vực tìm kiếm khoáng khu chính thức. Ở bên kia, thần khí Ngự Thiên Tôn đã bị Quy Khư Đại Uyên thôn phệ, chợt thấy ở trong tinh vực có một khe lớn đang nhanh chóng di chuyển. Những nơi đó lướt qua, từng viên tinh cầu đều nhanh chóng bị cắn nuốt. Người mẫu phụ nhân với tư cách là vị thiên tôn thứ 11, Quy Khư thần thông của nàng quả thực rất cường đại, một mạch xuyên thẳng qua ngay cả thái cực tinh vực cũng không có ngăn cản được. Hai vị thiên tôn đột nhiên có phát hiện, chợt nhìn thấy phía trước có một dãy sơn mạch kéo dài qua tinh vực, chấn áp vô số tinh cầu hiện ra ở trước mắt bọn họ. Dãy sơn mạch này hết sức kinh người, làm cho người ta chấn động chính là vì khó có thể tưởng tượng nổi. Mà chấn động phát ra từ thiên tôn thần thông chính là truyền đến từ nơi này. Lần này chấn động thần thông càng thêm rõ ràng. Hai vị thiên tôn lập tức cảm thấy cỗ sóng động này là phát ra từ thần thông của Nghiên Thiên Phi. Chẳng lẽ Nghiên Thiên Phi có ý đồ tiêu diệt thái cực cổ thần? Nội tâm cả hai đồng loạt cả kinh, vội vàng phóng đến dãy sơn mạch kia. Đợi đến lúc bọn hắn bước lên đỉnh tòa sơn mạch cao không đếm xuể này, phóng tầm mắt nhìn lại, thì đột nhiên cả tinh vực mênh mông lại hóa thành đại mạc, vô số tinh thần lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại là cát bay quần quần. Cổ quái chính là một bên là hắc sa đại mạc, còn bên khác lại là bạch sa đại mạc. Địa thế của dãy sơn mạch này hết sức phức tạp, hơn nữa sơn mạch đang không ngừng biến hóa, dù cho là hai vị thiên tôn thì trong lúc nhất thời cũng khó tìm ra được tung tích của Nghiên Thiên Phi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một cỗ chấn động tiểu thần thông truyền đến. Hai vị thiên tôn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cát trắng bay múa đầy trời, có hai dáng người đang lướt đi nhanh trong hắc sa đại mạc, buôn tẩu chém giết. Sau lưng hai người kia, từng tòa thiên cung tọa lạc, thần quang đại phóng, mặc dù là bão cát hết sức tàn bạo, nhưng cũng khó mà che lấp được hào quang tàn ra từ thiên cung của bọn hắn. Đế hậu là tiểu tiện nhân tỷ tỷ kia. Hai vị thiên tôn lập tức nhìn ra một người trong đó chính là đế hậu nương nương, mà người đang đánh nhau đến tàn nhẫn với đế hậu nương nương, thực là làm cho bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Người đó dĩ nhiên là Tần Mục, Mục Thiên Tôn. Lúc này đây, Tần Mục đang nhanh chóng lướt qua bạch sa đại mạc, sau lưng, trước mặt hắn khắp nơi đều là Quy Khư Đại Uyên, tựa như một cửa động có thể thôn phệ hết thảy, nuốt chui vạn vật. Đế là thần thông của đế hậu, mà dưới chân hắn là linh thai thần tàng lĩnh vực không ngừng trải rộng. Hắn di chuyển thần tàng lĩnh vực cũng di chuyển. Đối diện với hắn, cách một khoảng chừng 5 trượng, đế hậu nương nương đã cấp tốc xuyên qua, đủ loại thần thông đã sẵn sàng trên tay. Đột nhiên, ở bên trong 19 tòa thiên cung của Thần Mục, 18 tôn nguyên thần bay lên, bay múa xung quanh nguyên thần chủ thiên cung. Tất cả đều có tư thái khác nhau, chiến ý ngập trời, giống như là 18 vị đại đế vần quanh thiên đế vậy. Mà chư thiên cổ thần là xuất thế từ chư thiên vạn giới, tranh đấu giết chóc, trên thân thể nổi gân dữ tợn, thể hiện ra một cảnh tượng giống hệt một bức chiến thần ý đồ. Lòng hắn tương tranh. Từ một chiêu thần thông này, nguyên mẫu phụ nhân và thái đế vậy mà đều có thể thấy trận chiến đẫm máu hết sức hùng vĩ, tràn ngập mùi máu tanh của ba đại thiên đình thời kỳ Long Hán. Bọn hắn thấy được trận chiến Vân Lăng Nguyệt sắp xếp thiết kế phục giết thái đế, thấy được hậu thiên thần tánh và bán thần đang phục giết thiên đế thái sư, thấy được nhiều hình ảnh của chư đế Long Hán, thấy được đại quân của ba đại thiên đình chinh phạt, huyết chiến ngập trời. Một chiêu thần thông này chính là tầng thứ 17 đạo cảnh của Tần Mục, bày ra cảnh tượng tranh đấu tràn ngập máu tanh của thời đại Long Hán, tác dụng phát huy được khá tốt. Oanh một tiếng, Tần Mục và Đế Hậu Nương Nương ầm ầm va chạm. Uy năng của một chiêu thần thông này đã được triển khai tới mức cực hạn. Nhưng mà khi hắn vừa mới trực diện va chạm với Đế Hậu, Tần Mục đã bị đẩy lùi về phía sau, cơ hồ mặt dán chặt lên mặt đất, chân thì đạp nhanh phi hành ở trong đại mạc mà tiêu tán lực lượng của Đế Hậu. Sau một khắc, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo đại uyên. Đế Hậu Nương Nương từ trong đại uyên đi ra, ống tay áo tung bay, tay áo hóa thành thâm uyên đại khẩu chùm thẳng lên đầu hắn. Tần Mục lui về phía sau, xu thế không hề giảm. Trong lúc đó, 18 vị nguyên thần ai về chỗ nấy, riêng phần mình ngồi xuống trên trảm thần đài ở trong thiên cung của mình. Trên trảm thần đài huyết sát chi khí lượn quanh, lại không cách nào có thể tổn thương được nguyên thần của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Mục vậy mà đã vượt qua giao trì, tấn thẳng lên trảm thần đài cảnh giới. Tất cả các tòa thiên cung mãnh liệt thu lại, đồng loạt bay vào mi tâm quán. Thân thể của Tần Mục lập tức phát sáng chói lọi, uy năng của một vị cổ thần được lạc ấn trong hơn 100 khiếu huyệt ở bên trong cơ thể hắn bị kích phát, đẩy lực lượng nhục thể quán tăng lên tới cực hạn. Lúc này ở trong mi tâm quán, tất cả các tòa thiên cung trong thiên đình đều biến hóa, hóa thành tạo hóa thiên cung làm chủ thể chủ đạo, các tòa thiên cung khác giữ vai trò hỗ trợ. Trong nháy mắt, lực lượng quán thống nhất lại, nhục thể quán liên tiếp tăng vọt, gần cơ dữ tợn. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng đã đạt tới trình độ cao không gì sánh nổi. Xích mình thần nhân tuyệt. Thân thể hắn dường như đang rắn chặt trên đại mạc, lập tức bắn lên. Thần thang lĩnh vực của Đế Hậu Nương Nương bày bố sau lưng hắn cơ hồ chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Một quyền Tần Mục đánh thẳng vào trong tay áo của Đế Hậu. Thằng Đào Hoàng Long, mặc kệ quy khư đại uyên xoắn giết dữ dội, nhưng cũng không hề diệt được uy năng từ một quyền này của hắn. Xích mình thần nhân tuyệt với tư cách là đạo cảnh tầng thứ 18 của hắn, không chỉ thống nhất vận mệnh của hắn với đạo, mà còn có cả võ đạo, chiến kỹ của hắn, dùng thân thể cường đại của cổ thần để thúc giục, lại nắm giữ thiên thiên đại đạo, nhưng mà võ đạo vốn là tuyệt học gần với sự chém giết hơn. Hắn giống như là một vị võ đạo đại đế, cận chiến Bắc Long Tề Phượng, bá thể thao thiên, đồng thời lại có thân thể bất diệt, nguyên thần bất tử của Xích Đế Minh Đế. Ở trong tay áo của Đế Hậu, bàn tay giống như là linh xà bay ra, ầm ầm trực diện va chạm với nắm đấm của Tần Mục. Thân thể cường đại của cổ thần phát huy được uy lực tối đa. Chân thân của Đế Hậu Nương Nương sớm đã chết, tại Long Hán Trung Kỳ đã bị Nguyên Mẫu Phù Nhân ám toán giết chết, một mực bị chấn áp lại tại Quỳ Thuyền. Nhưng mà sau khi nàng đạt được thân thể của mình từ chỗ của Tần Mục, những năm này không ngừng tiến thăng tu vi và lực lượng của chân thần, thực sự không phải là chuyện đùa. Nhưng mà khi trực diện va chạm với Tần Mục, nàng lại không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Thân thể và nguyên thần của Tần Mục thống nhất ở mức độ cao, thần thức nguyên khí ngưng làm một thể, thân thể chặt chẽ, các loại cổ thần lạc ấn vào trong nhục thể hóa thành lực lượng. Trong nháy mắt va chạm, tất cả cổ thần lạc ấn trong khiếu huyệt quán chợt tản ra hào quang, hóa thành 2009 vị cổ thần bay múa gào thét vần quanh thân thể, sau đó lập tức chui vào trong các khiếu huyệt. Một lần lực lượng vận hành, đạo âm ở trong cơ thể hắn lại nổ vang chấn động. Mặc dù là bạch sa đại mạc gào thét, cũng không thể nào che lấp được đạo tâm to rõ kia. Ánh mắt của Đế Hậu Nương Nương lạnh lùng, thân thể của nàng ở trong tư thế như múa, ống tay áo bay lượn giống như linh xà, tay áo của nàng giống như là đại uyên, đôi lúc có bàn tay ngọc ngà thon dài duỗi ra, mỗi một kích đều vô cùng xinh đẹp, nhưng rồi lại ẩn chứa sát cơ. Hai người một lần nữa va chạm, ai nấy đều lần lượt lui về phía sau. Ở sau đầu Tần Mục, 19 tòa thiên cung bay ra, hóa thành một mảnh đại thiên đình, hai tay chắp lại trước người, vươn người cúi đầu. Sắc mặt Đế Hậu Nương Nương vội biến hóa, lập tức phi thân lên, né tránh một kích này quán. Chỉ thấy lúc Tần Mục vừa bái xuống, phía trước vô số cát trắng đã lập tức nhào nhào mai một, hóa thành từng đạo hỗn độn khí. Nhưng mà trong nháy mắt của Đế Hậu Nương Nương né tránh, nàng mới phát hiện ra, bất kể là nàng trốn đi đâu, đến chỗ nào, thì linh thai thần tàng của Tần Mục đều làm cho nàng phải đối diện trực diện với Tần Mục. Chỉ nghe thấy thanh âm chấn động dồn dập, lấy Tần Mục làm trung tâm, hết thảy bão cát bốn phía đang kịch liệt gào thét trong nháy mắt đều quy về hỗn độn, hóa thành hỗn độn khí phun ra chảy xiết. Tường Thiên Phi và Thần Khí Ngự Thiên Tôn đứng trên đỉnh Thái Cực Quáng Mạch nhìn thấy một chiêu này, cả hai đều không khỏi giật mình. Hảo thần thông, không cách nào né tránh thần thông, so với nguyên thần nhất chỉ của Lăng Nghiên Thần Hoàng thực sự không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Một chiêu thần thông này là đạo cảnh tầng thứ 26. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du là thần thông cường đại nhất của toàn mục. Đế hậu nương nương đối mặt với hồng lưu hỗn độn chi khí phô thiên cái địa thì vội vàng lui lại ở phía sau. Tốc độ của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du thần thông của toàn mục cực nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp trước người của nàng. Đế hậu nương nương tiếp tục lui về phía sau, sau lưng đột nhiên vỡ ra một đạo thâm uyên dựng thẳng. Nàng chui vào bên trong thâm uyên, thâm uyên khép lại, cả thân hình đế hậu nương nương lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, uy năng của nhất khí hỗn nguyên cũng nghiền ép đến chỗ đó. Không gian của tòa quy khư đại uyên này lập tức bị hỗn khí quần cuộn nghiền nát. Đế hậu nương nương đang trốn trong quy khư thần thông, không thể sơ liệu được, hoảng sợ trừ mắt nhìn một kích của tần mục dễ dàng nghiền nát quy khư ập đến chỗ nàng. Nếu như không tránh được, vậy thì ngạnh kháng, bổn cung không tin tu vi của ngươi có thể chống lại pháp lực cổ thần của bổn cung. Đế hậu nương nương đưa tay cứng rắn đối chiến, một thân pháp lực triệt để bộc phát. Mới vừa va chạm liền cảm giác được pháp lực và đại đạo của mình khi vừa va chạm với cỗ thần thông kia đã bắt đầu bị đồng hóa, hóa thành thái sơ chi đạo. Uy năng của một kích này lại tăng vọt, nội tâm của đế hậu nương nương cả kinh, vội vàng thu tay về. Từ trên đầu gỡ xuống một cây châm, cây châm cài tóc kia là được luyện từ quy khư uyên thiết, lại bị nàng truyền pháp lực vào bên trong run tay bắn ra. Châm cài tóc đón gió phá sóng, phá vỡ một kích kia của tần mục, chém nát uy năng một kích kia, vọt đến trước người của tần mục. Tốc độ của châm cài tóc là cực nhanh, dù cho một quy khư uyên thiết cũng không ngừng bị một kích kia của tần mục hóa thành hỗn độn chi khí ăn mòn. Khi châm cài tóc đi đến trước mặt tần mục, uyên thiết đã bị ăn mòn, còn lại một chiếc kim châm nhỏ nhỏ, chỉ là nó chợt lóe lên xuyên qua mi tâm của tần mục, đâm vào trong đầu óc hắn. Oanh một tiếng, sau một tiếng vang lớn truyền tới, cây châm cài tóc kia nổ tung trong não bộ của tần mục, hóa thành một đường quy khư đại uyên, trong khoảnh khắc kia liền thôn phệ luyện hóa đầu lâu của tần mục. Thân thể không đầu của tần mục trao đảo, nhưng cũng không hề ngã xuống đất, chỉ là cần bổ lay động lại mọc ra thêm ba cái đầu khác, dưới nách lại chui ra thêm bốn cánh tay, trở thành ba đầu sáu tay. Mà vào lúc này, uy năng của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du cũng đã tiêu hao hết. Đế hậu nương nương bước ra từ hỗn độn khí, một thân quần áo rách tơi tả, lộ ra thịt trắng nõn của nàng, thân thể như ẩn như hiện. Trên gương mặt xinh đẹp của đế hậu nương nương đằng đằng sát khí, nàng cất bước đi đến trước người tần mục, cười lạnh nói: Mục Thiên Tôn, một chiêu đại thần thông này đã tiêu hao hết tu vi của ngươi rồi, ngươi còn bao nhiêu pháp lực đây? Trên đỉnh đầu tần mục, một luồng thần quang phóng lên trời, hóa thành một đại la thiên. Ba chiếc đầu lâu cùng một lúc mở miệng cười nói: Pháp lực của ta có rất nhiều, mời nương nương xem. Đồng tử của đế hậu nương nương đột nhiên co lại, chỉ thấy trong tất cả các tòa thiên cung trong thiên đình, từng đạo nguyên thần của tần mục vậy mà lại rời khỏi chạm thần thai, riêng phần mình thì lại cất bước đi ra, vượt qua cảnh giới kế tiếp. Làm cho nàng không hiểu thấu chính là vì sao trong khoảng thời gian rất ngắn kia, tần mục đã có thể vượt qua giao trì để tiến vào chạm thần đài cảnh giới, vì sao lại có thể vượt tiếp qua chạm thần đài để tiến vào cảnh giới kế tiếp rồi. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy không tiếp thu hơn chính là cảnh giới kế tiếp của tần mục vậy mà lại không phải là ngọc kinh cảnh giới. Theo lý thuyết mà nói, cảnh giới kế tiếp phía sau chạm thần đài cảnh giới là ngọc kinh thành, mà thiên cung của tần mục ở giữa chạm thần đài và ngọc kinh thành vậy mà lại có nhiều hơn một thiên ngục cực đại. Ở trong thiên đình, thiên ngục là nơi để giam giữ trọng phạm, khóm bụi gai sinh, bất kể là kẻ nào tiến vào bên trong cũng khó mà đào thoát ra được. Chỗ đó giam giữ chính là những tử tù tội ác đầy trời, bắt đầu ở trên chạm thần quá là tiện nghi cho bọn hắn, vì vậy phải giam giữ bọn hắn ở trên thiên ngục để cho bọn hắn tiếp nhận sự tra tấn đau khổ tột độ. Thiên ngục trong hệ thống thiên cung cũng không tính là một cảnh giới, thần chỉ là nguyên thần lại tới đây chẳng hề giúp tu vi và thực lực tăng lên. Ở trong thời kỳ Long Hán trong lịch sử, sau khi hệ thống thiên cung bị truyền ra ngoài, đã có vô số thần nhân thí nghiệm qua thiên ngục nhưng lại không hề thu được tác dụng gì. Mà đến phiên của tần mục hiện tại, sau khi nguyên thần của hắn tiến vào thiên ngục, tu vi thực lực lập tức tăng vọt rất nhanh, hiển nhiên là thiên ngục đã được hắn xác lập thành một cảnh giới rồi. Làm cho nàng cảm thấy khó hiểu hơn chính là, cho dù tần mục có tổng cộng 19 tòa thiên cung, coi như là thiên ngục cảnh giới sẽ tương đương với ngọc kinh cảnh giới lúc trước, nhưng mà tần mục cũng cách nào một đoạn cực xa, bất kể là nguyên thần thân thể hay là pháp lực đều thua xa nàng, không phải là rãnh trời có thể hình dung được. Nhưng mà thân thể nguyên thần pháp lực của tần mục bây giờ lại không thua kém nàng bao nhiêu. Nàng thực sự không thể lý giải được lực lượng của Tần Mục là đến từ đâu. Bất quá trên thân Tần Mục, nàng vẫn có thể nhìn ra được một ít manh mối. Những thần thông giả khác, thần đầu khác, tu vi luyện đều là 7 đại thần tàng. Mặc dù là thần thông giả thần đầu của Duyên Khang thì cũng tu luyện 7 tòa thần tàng, chỉ là thần tàng thần kiều lại càng thêm hợp lý với thiên hà thần tàng của vũ trụ đại đạo mà thôi. Nhưng mà bây giờ trên thân Tần Mục lại không thể tìm ra những thần tàng kia. Mặc dù thần tàng của hắn cũng có thể gọi là linh thai thần tàng, nhưng rồi lại hoàn toàn khác với linh thai thần tàng của các thần thông giả thần đầu khác. Tần Mục chỉ có một thần tàng, ở bên trong thần tàng kia có huyền đô, u đô, nguyên đô, tứ cực thiên cùng với chư thiên cổ thần, tinh đấu mênh mông, tinh hà sáng chói, là một bố cục đại vũ trụ. Thậm chí ngay cả quy khư đại uyên cũng có. Càng mấu chốt hơn chính là tổ đình. Ở vị trí trung tâm linh thai thần tàng quán là một tòa tổ đình. Đáng sợ hơn chính là tổ đình quán thậm chí còn có bối diện. Trụ cột của hắn so với các thần thông giả thần chỉ khác quả thật là thua kém nhau một trời một vực. Sở dĩ thần tàng của những người khác cũng đặt vào bên trong linh thai thần tàng quán, chỉ sợ cũng chính châu mất sợi lông. Bởi vì ở phía trong tổ đình của Tần Mục thậm chí còn thành lập một tòa thiên đình chiếm cứ một góc tổ đình. Mục Thiên Tôn là loại người giống như chúng ta, hắn giấu giếm thật tốt, cũng không truyền bá hệ thống tu luyện của mình khắp Duyên Khang. Đế hậu nương nương cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: người ngoài miệng thì nói mình quang minh vĩ đại như thế, nhưng kỳ thực cũng chỉ là người vì lợi ích của mình thôi, chỉ là bất quá càng thêm tinh xảo hơn mà thôi. Dối trá. Nhưng nàng cũng không biết, cũng không phải là Tần Mục chưa nghĩ đến chuyện truyền bá hệ thống tu luyện của mình ra ngoài. Nhưng mà sở dĩ hệ thống tu luyện của hắn có thể thành công chính là bởi vì sau khi hắn giao hồn phách và ánh mắt cho Tần Phượng Thành, dùng ứng kiếp kiếm cưỡng ép hủy diệt thiên cung, thần tàng của bản thân hóa thành hỗn độn. Để có được thần thức bất diệt, hắn phải đối diện với nguy hiểm sẽ bị hủy diệt triệt để. Mượn cơ hội sáng lập hỗn độn, tái diễn linh thai thần tàng, mượn một lần này mới trùng sinh hồn phách. Hồn phách, linh thai của hắn tương đương với cổ thần trong cơ thể hắn. Hắn có thể làm được một bước này cần có cơ duyên thật lớn, người khác không thể bắt chước được. Cưỡng ép tu vi tu luyện hệ thống như hắn chỉ có một kết quả là chết mà thôi, tuyệt đối không có khả năng thành công. So với cách tu luyện của hắn thì con đường hiện tại Lam Ngự Điền đang đi sẽ càng an toàn hơn, sẽ là dễ dàng hơn. Chỉ cần Lam Ngự Điền truyền bá con đường của hắn sáng lập ra ngoài, những người khác cũng không cần phải bước tiếp theo con đường hung hiểm của Tần Mục, mà vẫn có thể tu thành tổ đình. Cho dù tu luyện con đường này không cường đại được như Tần Mục, nhưng như thế cũng là không hề tầm thường rồi. Nếu như có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh, cũng sẽ vượt qua thiên tôn hiện tại. Vấn đề duy nhất chính là yêu cầu về ngộ tính phải cực cao, số lượng người có thể tu luyện đến tuyệt đỉnh sẽ là rất ít. Tu vi cảnh giới của Tần Mục đạt tới cấp độ cửu ngục đài, tu vi lại tự bộc lộ phát triển. Đế hậu nương nương lập tức cảm thấy khó giải quyết, bỗng nhiên nàng trầm tĩnh lại. Bởi vì hiện tại nàng chợt cảm ứng được quy khư khí tức, rốt cuộc thái cực cổ thần đã ra tay, khiến cho không gian vô hạn gần hơn, làm cho khoảng cách giữa quy khư và thái cực tinh vực càng lúc càng gần. Đế hậu nương nương chính là cổ thần đạo sinh, nhưng cũng giống như cổ thần sinh ra từ tế tự vậy, càng tiếp cận với nơi sinh ra, thực lực của nàng sẽ càng mạnh. Những cổ thần đạo sinh khác cũng giống như nàng vậy, ví dụ như Thổ Bá, Thiên Công, bọn hắn riêng phần mình ra đời ở trong U Đô Huyền Đô, vậy nên khi ở trong đó thực lực bọn hắn là mạnh nhất. Hiện tại quy khư càng lúc càng gần, một thân chiến lực của đế hậu nương nương cũng không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, nội tâm thần khí Ngự Thiên Tôn thoáng nhúc nhích, gã cũng cảm ứng được quy khư đang tới, nội tâm không nén nổi vui mừng, bởi vì gã cảm giác được lực lượng của mình đang tăng lên. Thần khí Ngự Thiên Tôn là do nguyên thần của Nguyên Mẫu phu nhân khống chế, nguyên thần của nàng cũng giống như đế hậu vậy, đều xuất phát từ quy khư, đồng nguyên sinh ra. Quy khư tiếp cận thực lực của nàng tự nhiên cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tường Thiên Phi trước tiên cảm ứng được quy khư khí tức, sắc mặt không khỏi vội biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong không trung thái cực tinh vực một đường thâm uyên hẹp dài đen nhánh xuất hiện sâu không lường được. Lúc đầu tòa thâm uyên kia cách rất xa, từ xa nhìn lại thì giống như là đôi mắt nửa khép nửa mở. Bất quá thâm uyên đang dần dần biến lớn, nhưng thực sự cũng không phải là thâm uyên biến lớn, mà là thâm uyên đang càng lúc càng tới gần. Thâm uyên chỗ này bốn phía có quy khư uyên thiết bao quanh, tạo thành dãy núi, bốn phía còn có những tử điệu tử thành lơ lửng trôi, có tinh thần rách tung tóe, bị thâm uyên bất ngờ xuất hiện này lôi kéo, vận chuyển quay xung quanh thâm uyên. Trong vực sâu, hai đóa đại hoa đang chậm rãi nổi lên trong bóng tối. Nguy rồi, hai tiểu tiện nhân kia triệu hoán quy khư tới rồi. Mặc dù là Tường Thiên Phi thì giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi vội biến, chợt cảm thấy hiện tại vô cùng khó giải quyết. Nàng không ngờ triệu hoán quy khư đến cũng không phải là đế hậu và nguyên mẫu, mà chính là do thái cực cổ thần vận dụng thực lực của mình làm cho không gian kéo lại gần. Các bạn vừa nghe xong tập số 335 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các